Quan đạo chi sắc giới. Chương 89, không nỡ rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thiến Ảnh sau khi rời đi, Vương Tư Vũ không có vội vã sanh trở lại Dê, mà là phối hợp với Đặng Hoa An làm hai ngày đùa giỡn. Tại thị ủy cùng Trương Thiến Ảnh ra tầm đó qua lại đi tản bộ, hy vọng có thể đem người nọ dẫn xuất đến. Nhưng bởi vì cảnh sát trước khi hành động đã đánh rắn động cỏ, cho nên biện pháp này không có thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Lúc này thời điểm Thanh Dương cảnh sát vậy cũng truyền đến tin tức. Bọn hắn bên kia loại bỏ biểu hiện. Người nọ từ khi ly khai Thanh Dương về sau, tựu không nữa trở về qua. Lúc này ngoại trừ trông cậy vào nơi khác thông qua hiệp tra thông báo tìm được nghi phạm bên ngoài, đã lại không có gì biện pháp tốt rồi. Xem ra muốn thông qua chủ động xuất kích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề, ít nhất trước mắt là không thể nào đấy. Trở lại Thanh Dương văn phòng về sau, Vương Tư Vũ cũng không có phát hiện Lý Thanh Mai. Điện thoại gầy đi qua cũng không có người tiếp. Hắn mang thứ đó sửa sang lại xuống, theo hồ sơ trong tủ đem cái kia bản dày đặc chuyện tình yêu thông giám lấy ra, phóng tới túi vải buồm ở bên trong. Sau đó bắt đầu theo phải lâu trong văn phòng theo thứ tự đi qua. Mỗi cái gian phòng ở bên trong đều ngồi trên trong chốc lát. Dù sao làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy quan sơn thủy có gặp lại, tất cả mọi người tại thể chế ở bên trong hỗn, không thể nói ngày nào đó lại hội đụng với. Lúc gần đi trò chuyện hơn mấy câu nóng hổi lời nói, về sau gặp lại cũng sẽ biết nhiều trương khuôn mặt tươi cười. Lúc này Châu Biển cùng Ngụy Minh Lý còn chưa đi, Mã Kỳ Cương cùng Vu Bân cũng không có tới. Đúng là giao tiếp trước khi hỗn loạn kỳ, cho nên bên phải trong lầu có chút hỗn loạn. Tất cả mọi người không tâm tư làm việc, đều là ba, năm cái tụ cùng một chỗ thần thần bí bí địa nói chuyện phiếm. Gặp Vương Tư Vũ đi qua, Đại Đô rất nhiệt tình địa đứng hàn huyên. Cũng có người nói chuyện không quá xuôi tai, nhìn có chút hả hê mà nói: không nghĩ tới tiểu vương huyện trường không có làm đến nửa năm đã đi, thật sự là đáng tiếc a hát. Về sau làm việc không muốn quá tuyệt, người hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a hát. Vương Tư Vũ biết rõ vị kia văn phòng phó chủ nhiệm tự là nguyên Thanh Dương huyện nhũ phẩm nhà máy phó xưởng trưởng Lý Thành Đức cầu. Tự mỉm cười gom góp ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, sợ tới mức người nọ sắc mặt xanh trắng. Vương Tư Vũ tắc thì mỉm cười gật gật đầu, quay người ly khai. Diệp Hoa Sinh không gặp lấy, cùng Tạ Quang Vinh đình hàn huyên một hồi. Cái lúc này xem người chuẩn nhất. Vương Tư Vũ đối với Tạ Quang Vinh Đình biểu hiện rất hài lòng. Hoàn toàn không có bởi vì chính mình đột nhiên ly khai có chỗ khinh mạn. Ngược lại là đối với chính mình càng thêm khách khí. Hơn nữa cực kỳ nhiệt tình địa mời Vương Tư Vũ về đến trong nhà làm khách. Hắn muốn đích thân xuống bếp. Vương Tư Vũ tuy là lời nói dịu dàng xin miễn, nhưng hay vẫn là hướng hắn thấu chút ít ngọn nguồn. Mới tới huyện trưởng ý định lại để cho hắn tiếp quản giáo dục. Tạ Quang Vinh Đình nghe xong không khỏi mừng rỡ, bề bộn đứng cầm chặt Vương Tư Vũ tay dùng sức rung vài cái, nói khẽ: đa tạ. Nguyên lai Mã Kỳ Cương đang nghe Vương Tư Vũ giới thiệu về sau, rất nhanh được ra kết luận, Trương Chấn Vũ người này không có khả năng thoát ly Ngụy gia khống chế. Cho nên đảo hướng Vu Bân khả năng có thể lớn một ít. Vì ngăn ngừa phức tạp, hay vẫn là quyết định qua một thời gian ngắn đem hắn điều ra ngoài huyện. Mà do phân công quản lý khoa học kỹ thuật Tạ Quang Vinh Đình tới đón giáo dục khẩu. Cái này đối với Tạ Quang Vinh Đình mà nói, không thể nghi ngờ là theo ghẻ lạnh chuyển đã đến nhiệt. Nóng, đầu giường đặt gần lò sưởi. Tự nhiên là mừng rỡ tin tức tốt. Vương Tư Vũ rời đi trước, nhẹ giọng dặn dò Tạ Quang Vinh Đình, thỉnh hắn về sau chiếu cố nhiều hạ Lý Thanh Mai. Bởi vì Lý Thanh Mai dùng không được bao lâu, sẽ điều đến Bộ Giáo dục đảm nhiệm Phó Cục trưởng. Nàng vốn là giáo sư trung học, lại quá mức đơn thuần, không thích hợp ở trong quan trường dốc sức làm. Cho nên Vương Tư Vũ cố ý giúp nàng mưu phần này chức vụ. Đối với cái này vị thiếp thân lại chi kỷ nữ thư ký. Vương Tư Vũ hay vẫn là đánh trong tưởng tượng ưa thích đấy. Theo Trương Chấn Vũ chỗ đó biết được, Lý Thanh Mai mấy ngày nay cảm mạo không có tốt, một mực xin phép nghỉ ở nhà. Vương Tư Vũ trong nội tâm cũng có chút không phải tư vị. Biết rõ nữ nhân biết rõ hắn rời tin tức về sau, nhận lấy đả kích, trong lúc nhất thời cái này trong nội tâm tựu cũng hiểu được khó trách thủ. Tràn đầy lưu luyến cùng không bỏ, theo phải ôm mãi cho đến trái lâu. Cuối cùng Vương Tư Vũ cười ha hả theo sát Thẩm Phi chào hỏi. Nhẹ nhàng khấu tiếng nổ huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn cửa phòng. Mời đến, bên trong truyền đến cái kia thanh âm trầm thấp. Vương Tư Vũ đẩy cửa phòng ra, đi vào u ám văn phòng, tọa tại xa trên tóc, mỉm cười nhìn chăm chú lên trên bàn công tác cái kia chén nhỏ cô đèn. Cùng với ẩn tại trong bóng tối cái kia cô độc lão nhân. Này này này, ám ảnh ở bên trong lão nhân lần nữa như là cú vọ giống như cười lên. Nhưng Vương Tư Vũ lần này ngược lại không có ra đầu run lên cột sống bốc lên gió mát cảm giác. Ngược lại tại trong lòng bay lên một đạo dòng nước ấm. Đèn bàn ánh sáng như trước rất ám. Chỉ soi sáng trên mặt bàn lớn cỡ bàn tay một khối địa phương. Chỗ đó ngoại trừ một gói thuốc lá, một hộp diêm, cộng thêm một ống ký tên bút bên ngoài. Không tiếp tục vật gì khác. Hai cái nhiều nếp nhăn tay theo ám ảnh ở bên trong duỗi ra. Chậm quá địa theo trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Lại sờ xảy ra hỏa hoạn củi hộp. Xoạt, diêm sát động thanh âm. Túc Viễn Sơn điểm bên trên một điếu thuốc. Hắn tay trái kẹp lấy thuốc lá. Tay phải đem diêm dao động diệt. Ném đến trong cái gạt tàn thuốc. Nắm trong tay lửa cháy củi hộp ào ào địa đung đưa. Đã trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, có cảm giác hay không đến ủy khuất hoặc là không cam lòng. Có, Vương Tư Vũ không có có do dự chút nào, tựu nhẹ giọng hồi đáp, này này này, Túc Viễn Sơn vừa cười vài tiếng, chậm quá địa hít vài hơi yên, thuốc, mới nói khẽ, người khá tốt, ta đều ủy khuất hơn nửa đời người rồi. Vương Tư Vũ yên lặng địa ngồi ở chỗ kia, không có lên tiếng, hắn biết rõ, nếu là không có được cái loại này quái bệnh, Túc Viễn Sơn thành tựu hiện tại, chỉ sợ rất khó đoán trước, tối thiểu không phải chỉ là để một cái huyện ủy thư ký. Hút thuốc a, Túc Viễn Sơn vươn tay ra, sờ qua trên bàn hộp thuốc lá, nhẹ nhàng ném đi qua, Vương Tư Vũ thò tay tiếp được. Từ bên trong rút ra một căn, sau đó theo trong túi quần lấy ra một hộp diêm, soạt địa một tiếng nhen nhóm. Khục khục khục, Túc Viễn Sơn hiển nhiên là bị yên. Thuốc, sặc đến, hò khan một hồi lâu mới cười nói. Kỳ thật ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là muốn lưu lại cái kia 400 triệu đầu tư. Bất quá hiện tại xem ra, không cần phải miễn cưỡng. Trong tỉnh kế hoạch quăng xuống 1500 triệu, Thanh Dương người sắp vượt qua ngày tốt lành rồi. Chuyện tốt, Vương Tư Vũ hít sâu bên trên một ngụm, cười lắc đầu nói, chỉ cần tại đây đầu tư hoàn cảnh hướng tốt, thiên bằng cái kia khối sẽ không động. Về phần tục tài chính trong nội tâm của ta cũng không có ngọn nguồn. Còn muốn xem trưởng bối ý tứ, Túc Viễn Sơn nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, gật đầu nói. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, không có người dám khó xử xí nghiệp. Lần này trong tỉnh hạ lớn như vậy khí lực, trong huyện cũng nên làm ra điểm thành tích đến. Bất quá nói, cái này Trấn Hưng công nghiệp quy hoạch hay vẫn là ngươi trước hết nhất đưa ra. Này này này, nếu như khả năng lời mà nói, cuối năm trước tốt nhất có thể cho công nghiệp. Ván. Cục các đồng chí chướng điểm tiền lương. Bọn hắn làm tốt lắm. Đây là ta cuối cùng yêu cầu. Vương Tư Vũ nói khẽ. Tốt, Túc Viễn Sơn gật gật đầu. Thở dài, nói khẽ. Hầu tử xuống núi hái quả đào rồi. Ta ngăn cản, nhưng không có ngăn trở. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này trong rừng rậm khắp nơi đều là hầu tử cùng sói. Hầu tử tuy nhiên chán ghét, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Sợ nhất đúng là sói. Nó luôn tại sau lưng lén lút đi theo ngươi. Đem làm ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm. Nó sẽ dựng thẳng đứng người dậy. Đem móng vuốt khoác lên trên vai của ngươi. Đem làm ngươi quay đầu lại thời điểm. Nó sẽ cắn đứt cổ họng của ngươi. Vương Tư Vũ lặng lặng nghe. Các loại, đợi Túc Viễn Sơn đem lời nói. Mới nhẹ giọng hỏi. Như thế nào mới có thể không bị sói cắn? Túc Viễn Sơn thuốc lá đầu bóp tắt. Ném đến trong cái gạt tàn thuốc. Trầm giọng nói. Đừng làm cho mặt khác động vật dựa vào ngươi thân cận quá. Trong rừng rậm cường giả luôn cô độc. Chỉ có kẻ yếu mới có thể cả đàn cả lũ. Ngươi có thể đứng tại trên sườn núi ra lệnh. Nhưng không thể có quá nhiều bằng hữu. Người một nhà phản bội. Thường thường là chí mạng nhất đấy. Cảm ơn. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Đem trong tay yên. Thuốc. Bóp tắt. Nhét vào trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc. Cầm lấy trên bàn cái kia bao hong ta san. Chậm rãi đi đến bàn công tác bên cạnh. Nhẹ nhàng buông. Lại từ túi áo ở bên trong móc ra một cái tạo hình tinh mỹ Zippo cái bật lửa. Phóng tới diêm hộp bên cạnh. Nói khẽ. Túc. Hạt kê. Bí thư. Cái kia ta đi trước. Túc Viễn Sơn ở trong tối ảnh ở bên trong gật gật đầu. Duỗi ra cái con kia nếp uốn bàn tay lớn. Cùng Vương Tư Vũ nhẹ nhàng nắm dưới. Thấp giọng nói. Con đường này. Tâm địa quá mềm yếu người đi không xa. Đã biết. Nhưng ta có nguyên tắc của mình. Vương Tư Vũ cười cười. Hai tay nắm ở cái tay kia tăng lực địa lắc. Sau đó buông tay ra. Quay người rời đi. Nhanh đi tới cửa thời điểm. Nhịn không được xoay đầu lại. Nói khẽ. Mã huyện trưởng rất cường. Đã biết. Túc Viễn Sơn thở dài. Nói khẽ. Cửa phòng đóng lại về sau. Hắn sờ khởi trên bàn cái kia Zippo cái bật lửa. Trong tay bầy. Làm vài cái. Theo trong hộp thuốc lá lại rút ra điếu thuốc. Ba địa một tiếng đốt hỏa. Hít vài hơi. Đem thân thể hướng về sau ngưỡng đi. Khiêu khởi chân bắt chéo. Trầm giọng nói. Thẩm Phi. Ngoài cửa thư ký Thẩm Phi Mã bên trên mở cửa đi tới. Cầm giấy bút đứng tại cửa ra vào. Chỉ nghe Túc Viễn Sơn nhẹ giọng phân phó nói. Ba sự kiện. Thứ nhất, xế chiều ngày mai tại Thanh Dương sông tiệm cơm cho ba vị huyện trưởng tiệc tiễn biệt. Đám thường ủy bọn họ cùng phía dưới tất cả cục lãnh đạo đều muốn tham gia. Thứ hai, thông chi cục tài chính Tôn cục trưởng. Về sau phàm là 10 vạn nguyên đã ngoài chi tiêu. Nhất định phải có chữ ký của ta mới có thể có hiệu lực. Thứ ba, cuối tuần thường ủy hội trung tâm đề tài thảo luận là như thế nào tập trung tinh lực. Nhanh hơn rất tốt địa phát triển kinh tế. Về sau mọi người không thể chỉ lo chính mình cái kia một mẫu ba phần đấy. Muốn hiệp trợ chính phủ bên kia đem kinh tế công tác làm tốt. Người tự mình đi nghĩ. Mô phỏng, phần văn bản tài liệu, nắm chặt xử lý, tốt, Thẩm Phi nhanh nhẹn mà đem cái này ba đầu ghi lại. Nhẹ giọng nhận lời một câu, liền xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng tướng môn mang tốt, trong phòng lại ảm đạm xuống. Thứ bảy buổi chiều, Thanh Dương sông khách sạn lớn ở bên trong náo nhiệt phi thường. Lầu ba trong nhà ăn xếp đặt hơn 10 bàn phong phú tiệc rượu. Ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ như là như hồ điệp tại tất cả bàn xuyên thẳng qua. Mọi người kêu loạn địa ngồi xuống về sau. 20 phút về sau, toàn trường đứng dậy, huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn tại một đám thường ủy bọn họ cùng đi xuống. Nện bước vững vàng bộ pháp đi vào đại sảnh. Trong nhà ăn lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Túc Viễn Sơn đứng tại microphone trước, dùng tràn ngập kích tình ngôn ngữ tán dương ba vị huyện trưởng vì phát triển Thanh Dương kinh tế sở tác ra cực lớn cống hiến. Cũng tại cuối cùng tỏ vẻ, Thanh Dương vĩnh viễn đều là mẹ của các ngươi ra. Hoan nghênh các ngươi tùy thời về thăm nhà một chút. Vừa dứt lời, như sấm rền tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Sau đó Châu Biển, Ngụy Minh Lý cùng với Vương Tư Vũ đều làm ngắn gọn đáp tạ từ. Về sau Túc Viễn Sơn tay phải vung lên, lớn tiếng nói, uống rượu, sau đó trên bàn rượu ăn uống linh đình, cười cười nói nói nhiều lần phi, nhưng Vương Tư Vũ nhưng vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt quét lượt toàn trường, nhưng không thấy Trương Chấn Vũ vợ chồng thân ảnh, trong nội tâm không khỏi ảm đạm, chẳng lẽ nàng không muốn gặp lại chính mình rồi sao? Lúc này đã thấy Túc Viễn Sơn bưng chén rượu cười mỉm đìa đi tới. Trên mặt mấy cái hồng hồ điệp lại như sống. Tựa hồ tùy thời đều muốn vỗ cánh bay cao. Vương Tư Vũ vội vàng giơ ly đứng. Như vậy đã qua trọn vẹn 20 phút. Đang lúc Vương Tư Vũ cùng Ngụy Lão nhị đụng rượu. Chung quanh mọi người bất trụ địa trầm trồ khen ngợi lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Mọi người ngay ngắn hướng quay đầu đi. Đã thấy Trương Chấn Vũ vợ chồng tay trong tay đi đến. Trương Chấn Vũ một thân đồ vét dày da. Vừa mới thổi qua râu ria. Trên mặt đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Lộ ra càng thêm nho nhã. Mà nàng bên cạnh Lý Thanh Mai. Tắc thì mặc một bộ hoa mỹ trăm điệp vũ váy. Cái kia trắng noãn như tuyết trên váy dài. Thêu lên tơ vàng ngân tuyến. Thỉnh thoảng địa ảnh bắn ra đoạt mục đích hào quang. Lý Thanh Mai tóc dài hiển nhiên là vừa mới bị phỏng qua. Như gợn sóng rối tung trên vai đầu. Trên mặt đập vào sáng phấn. Hai đầu lông mày tê mát vũ mị. Trước ngực lộ ra tuyết trắng một mảnh da thịt. Mà cái cổ càng là tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Như thiên nga thẳng tắp xinh đẹp. Sự xuất hiện của nàng. Lại để cho toàn trường chịu kinh diễm. Vương Tư Vũ trong nội tâm kích động. Biết rõ Lý Thanh Mai đây là ý định đem nàng xinh đẹp nhất một mặt biểu hiện ra đi ra. Vĩnh viễn địa ở lại đáy lòng của hắn. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Trương Chấn Vũ dắt Lý Thanh Mai mỉm cười đi tới. Hắn bưng lên một chén rượu. Hướng về phía chính phun lấy tửu khí chính là Ngụy Minh Lý nói. Lão Ngụy A Hát, hôm nay chúng ta tới tiễn đưa ngươi. Về sau ta đi rồi. Không biết ai đến đưa tiễn A Hát. Đến uống một cái. Ngụy Minh Lý cười tâu tét miệng rộng ha ha cười nói. Chấn Võ, thiếu kéo cái kia vô dụng. Buổi tối tiếp tục tới làm cả đêm. Hay vẫn là chúng ta mấy người kia. Vừa vặn có việc muốn thương lượng với ngươi. Vương Tư Vũ mỉm cười nhìn chăm chú lên Trương Chấn Vũ. Khóe mắt quét nhìn lại vẫn đang ngó chừng hắn bên cạnh thân Lý Thanh Mai. Gặp trong mắt nàng chảy qua một tia thương cảm ba quang. Trong nội tâm dầu dĩ, bừng ly uống một hơi cạn sạch. Chính tâm đau nhức lúc, đã thấy Lý Thanh Mai nhếch miệng lên một vòng động lòng người mỉm cười. Tay trái ngón cái có chút nhếch lên. Mà tay phải đánh cho cái chín đích thủ thế. Vương Tư Vũ lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Gặp Ngụy Minh Lý cùng Trương Chấn Vũ đã uống một hơi cạn sạch. Bề bộn buông ly. Theo mọi người cùng một chỗ vỗ tay. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong đêm 9 điểm. Vương Tư Vũ đi tới ở vào Thanh Dương Hà Tây bờ chính là cái kia bi. A sảnh. Đã thấy chỗ đó đã đóng cửa. Cửa ra vào đứng thẳng tạm dừng buôn bán nhãn hiệu. Chính hồ nghi, nhôm hợp kim cuốn mảnh vài cửa bị rầm rầm địa nhắc tới. Vừa mới đề cập qua phần eo, Vương Tư Vũ liền cúi đầu chui đi vào. Ôm cổ Lý Thanh Mai. Hai người hôn nồng nhiệt một hồi. Lý Thanh Mai một tay lấy hắn đẩy ra. Xấu hổ tàm địa tướng môn kéo xuống khóa kỹ. Nói khẽ. Đêm nay ta đem tại đây bao xuống rồi. Chúng ta lại tỉ thí một lần. Ta không phục. Vương Tư Vũ cười mỉm gật đầu. Đi theo Lý Thanh Mai lần nữa đi đến cái kia phòng chơi bi. Ra. Thò tay theo trên kệ chọn lấy một cây nặng trịch cây cơ. Bưng lên trên ban công cái kia chén cái đĩa rượu đỏ ly đế cao. Mỉm cười gặp Lý Thanh Mai phục hạ thân. Đem cầu nổ tung. Đêm đó tình cảnh phảng phất lại nhớ tới trước mắt. Lý Thanh Mai sửa sang trên trán tóc dài. Một cây cán địa đánh tiếp. Toàn cầu tại bi cái va chạm xuống. Ôn nhu địa rơi trong túi. Đem làm nàng đem H8 cũng đưa vào trong túi lúc. Cũng không ngừng lại. Càng làm hoa cầu từng khỏa đưa vào trong túi. Cái kia tư thái yêu nhã thong dong. Thần thái trong tràn đầy tự tin. Thấy nàng vậy mà một cây tựu rõ ràng mặt bàn. Vương Tư Vũ không khỏi ngây ngần cả người. Buông chén rượu trong tay. Vuốt cái mũi nói. Như thế nào hôm nay trạng thái tốt như vậy? Lý Thanh Mai nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Không có lên tiếng. Lại đem cây cơ để ở một bên. Chậm rãi thò tay. Đem trên người váy dài cởi bỏ. Đem nội y từng kiện địa cởi đi. Ném ở bên cạnh. Sau đó ngửa mặt nằm xuống. Chán âm thanh nói. Tới phiên ngươi. Vương Tư Vũ trong cổ họng phát ra ọt ọt một tiếng. Sẽ cực kỳ nhanh cởi sạch quần áo. Đi chân trần đi tới. Đứng tại trước người của nàng. Nói khẽ. Cây mơ, ta, hư, Lý Thanh Mai nét mặt tươi cười như hoa, chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ, chơi bóng muốn chuyên tâm, Vương Tư Vũ phục hạ thân, ở đằng kia khiết bạch oánh nhuận trên da thịt một đường hôn môi. Dần dần, Lý Thanh Mai thân thể nóng hổi, trong cổ phát ra uyển truyền kiều, gáy, thân thể đã ở trên bàn phập phồng bất định, cho ta khung cán. Vương Tư Vũ ôn nhu nói. Lý Thanh Mai phát ra một tiếng rên rỉ. Cau mày đứng thẳng. Động hạ thân. Duỗi ra run nhẹ nhẹ tay trái. Ngón cái có chút nhếch lên. Vương Tư Vũ mỉm cười về phía trước rất đi. Lý Thanh Mai hai tay mạnh mà đem ở cầu án hai sừng. Thân thể hay vẫn là bị về phía trước đỉnh ra. Bi. A bàn bắt đầu lay động. Theo nhu hòa đến kịch liệt. Toàn cầu cùng bán cầu tại lật tẩy ma sát lấy. Thỉnh thoảng phát ra thanh thúy va chạm về sau. Lại càng về sau. Đã là tiếng leng keng một mảnh. Mà đang ở tiếng vang kia ở bên trong. Lý Thanh Mai đột nhiên đứng thẳng người dậy. Hai tay ôm lấy Vương Tư Vũ cổ. Thấp giọng nói. Nhớ kỹ ta. Ngàn vạn không nên quên ta. Không muốn. Vương Tư Vũ không có lên tiếng. Chỉ là chăm chú địa ôm nàng. Dùng sức địa xx lấy. Lý Thanh Mai thanh âm bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng hóa thành nhỏ vụn thân. Ngâm, chẳng được bao lâu. Như gợn sóng mái tóc như thác nước dạng lay động. Hai người cắn môi tăng lớn xx độ mạnh yếu. Không biết qua bao lâu. Mê, loạn bên trong đích Lý Thanh Mai rốt cục phát ra một tiếng thét lên. Không muốn. Sau đó hai người đều tại rung động trong gào thét, nhúc nhích lấy, thở hào hển, thật lâu, cách chương.